Tân giới chủ chi vương, chương 42, thí luyện truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí cảnh thí luyện thật sự dược, Trần ngạc nhiên hỏi. Diệp Thiên Thần không trả lời, chỉ im lặng thì bỗng trên bầu trời thân ảnh màu trắng lại xuất hiện, nhưng thân ảnh lần này dần dần lộ ra hình dáng thật sự. Thân ảnh cao hơn 1m8, mái tóc màu đen dài đến lưng, phía trước mái tóc trẻ ra hai bên dài đến gần hết khuôn mặt. Thân ảnh mặc một bộ đồ toàn màu trắng toát lên vẻ sang trọng. Đôi mắt màu đen với con ngươi sọc đứng. Bí cảnh thí luyện thật sự. Các ngươi dù không muốn tham gia thì cũng không thể rời khỏi đây. Thân ảnh nhìn đám người Diệp Thiên Thần rồi lên tiếng. Ta tự giới thiệu, ta tự gọi Huyết Bức Đế Tôn. Các ngươi có thể gọi Thiên Tà. Thân ảnh mỉm cười nói, đồng thời tỏa ra khí tức khủng bố. Tiểu thôn biến lớn lên gầm gừ nhìn Thiên Tà. Cuồng viêm thái thế. Các chủ trang thủ rời khỏi bí cảnh đi. Lục hỏa toàn thân bừng lên, hỏa diệm lao đến, Thiên Tà định câu thời gian cho Diệp Thiên Thần và những người khác trốn thoát. Chớ trêu, khi lục hỏa vừa tiến đến, Thiên Tà chưa kịp làm gì liền bị hắn trừng mắt một cái, liền bị bắn ngược ra, toàn thân trở lại bình thường, phun ra một ngụm máu. Dược Trần lo cho lục hỏa. Diệp Thiên Thần hai mắt nhìn Thiên Tà nói với Dược Trần. Để bọn hắn rời khỏi đây được không? Diệp Thiên Thần nhìn Thiên Tà hỏi. Ha. Được thôi, nhưng ngươi và con thú đó thì nhất định phải ở lại. Thiên Tà mỉm cười nói, Lục Quy đỡ lục hỏa cùng rời khỏi đây, sau đó về Nguyệt Thần Các tụ họp, Hắc Lão chăm chỉ làm ăn đợi ta quay về. Diệp Thiên Thần cười vô vọng nói, bọn hắn mới đầu còn quyết không rời đi nhưng cũng bị Diệp Thiên Thần nói thuyết phục cho rời đi. Thiên Ma Biến, sau khi đám người Dược Trần rời đi thì toàn thân Diệp Thiên Thần toát ra khí tức khủng bố. Mái tóc hóa thành màu trắng, cặp mắt biến thành màu đỏ, hai tay được bọc trong một luồn sức mạng màu đen. Diệp Thiên Thần cùng tiểu thôn lao đến tấn công Thiên Tà, nhưng có một lá chắn năng lượng chặn lại không cách nào phá được. Hắc Long, cánh tay phải Diệp Thiên Thần mọc ra long lân móng dài ra như vuốt, dồn sức đấm mạnh vào tấm chắn năng lượng. Răng rắc, tấm chắn năng lượng nứt ra vỡ tan tác. Thiên Tà mỉm cười giơ tay lên trước trán Diệp Thiên Thần búng một cái khiến hắn bay ra rất xa. Khục khục, Diệp Thiên Thần nằm dưới đất, thân thể trở lại bình thường. Sức mạnh này của ngươi rất tà ác, thậm chí còn tà ác hơn cả ta. Thiên Tà rất nhanh tay cầm tiểu thôn đang bất tỉnh xuất hiện trước mặt Diệp Thiên Thần nói. Diệp Thiên Thần nhìn Thiên Tà không nói gì. Ngươi đánh không lại ta đâu nên đừng nhìn như vậy. Thiên Tà cười khinh bỉ nói. Chẳng qua ngươi tu luyện sớm hơn ta nên mới ngạo mạn. Diệp Thiên Thần nói, ngươi nghĩ tương lai sẽ vượt qua ta. Thiên Tà nói, chắc chắn, tương lai ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống xin ta tha mạng. Diệp Thiên Thần kiên định nói, ha ha ha, ngươi rất vọng tưởng, đó là lý do ngươi được nhìn chúng sao. Thiên Tà cười lớn nhìn Diệp Thiên Thần nói, nửa năm, Thiên Tà đột nhiên mặt nghiêm túc nói. Diệp Thiên Thần mặt không hiểu nhìn Thiên Tà. Thí luyện truyền thừa của ngươi có nửa năm, sau nửa năm thì xem ngươi có được truyền thừa gì, còn con thú này sẽ theo ta nửa năm. Thiên Tà nói rồi phẩy tay một cái, Diệp Thiên Thần liền biến mất. Nhóc con, trong nửa năm cố mà đạt thực lực tứ tang nha. Thiên Tà ném tiểu thôn xuống đất mỉm cười nói, tiểu thôn tỉnh dậy liền biến lớn gầm gừ trước Thiên Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lưng Thiên Tà mọc ra đôi cánh rơi. Miệng mỉm cười thì thấy răng nanh dài ra, toàn thân tỏa ra khí tức màu đỏ thẫm. Gừ gừ, toàn thân tiểu thôn cũng tỏa ra một khí tức màu xanh đen, bên cạnh xuất hiện rất nhiều tia sáng li ti. Tiểu thôn tình trạng tinh đấu khí đạt hơn 300.000. Cũng khá đó, so với yêu thú cùng giai thì hơn hẳn. Thiên Tà nhìn đánh giá thì bên cạnh hắn cũng bộc phát ra tinh đấu khí với số lượng gấp 3 tiểu thôn, tức là tinh đấu khí của hắn gần đạt 1 triệu. Huyết hải tượng kình, phía sau lưng Thiên Tà xuất hiện một thân ảnh con voi to lớn đỏ thẫm như máu nhắm đến tiểu thôn mà giẫm. Gư ga ga, tiểu thôn gầm lớn thì đất đá xung quanh bay loạn xạ tạo thành một lá chắn để chặn huyết tượng. Tiểu thôn lùi về sau, miệng há ra phun ra lửa đến chỗ chân huyết tượng khiến chân nó cháy và bốc hơi, nhưng nó lại ngay lập tức hồi phục. Một con chắc không đủ cho ngươi chơi, để ta tạo ra thêm vài con cho ngươi. Thiên Tà bay lên không trung mỉm cười nói rồi phẩy nhẹ tay thì thêm 5,6 con huyết tượng nữa lại xuất hiện tiến đến chỗ tiểu thôn mà tấn công mà giẫm. Gư ga ga ga, tiểu thôn gầm lớn hơn thì thân thể nó bắt đầu lớn hơn một chút rồi tiếp tục tấn công, chạy trốn, phòng thủ trước những con huyết tượng. Diệp Thiên Thần được đưa đến một vùng không gian khác mà xung quanh chỉ toàn là đất đá. Đối lập với bên toàn là đất đá thì bên khác lại chứa lội điện khắp nơi. Nơi này là chỗ nào vậy chứ? Diệp Thiên Thần ở bên vùng đất đá nhìn ngạc nhiên nói. Nơi này là thí luyện dành cho ngươi. Bỗng một âm thanh vang lên giải thích cho Diệp Thiên Thần. Bên trái ngươi là vùng của đất đá, bên phải là vùng của lôi điện, hai nguyên tố đối đầu khắc chế nhau. Ngươi ở hai vùng đất này từ từ mà lĩnh ngộ đi. Âm thanh vang lên giữa không trung giải thích xong rồi liền im lặng. Diệp Thiên Thần chưa kịp làm gì liền bị biến vào giữa vùng lôi điện. Ở đây lôi điện như những con rồng bay xuống chỗ Diệp Thiên Thần liên tục mà tấn công. Cách chương.